Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2072, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2072, tớ cũng không biết vị tiên sinh này là ai, vừa rồi kẹo tớ rơi trên đất là anh ấy giúp tớ nhặt lên quán, sắp lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Tịch Quán mang theo Diệp Linh rời đi. Cố Giả Cần đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh trơ mắt nhìn Diệp Linh vào chỗ đăng ký, rồi từ từ biến mất ở trước mắt anh. Người con gái anh yêu đặt bao nhiêu năm vào đáy lòng, anh tận mắt nhìn cô rời khỏi anh. Tim của anh lập tức trống rỗng, thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh anh đã đi rồi. Lúc này Lục Hàn Đình đi tới, anh muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, anh giơ tay vỗ vô vai cô Giả Cần. Cố Giả Cần đứng lặng tại chỗ thật lâu, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Lục Hàn Đình lo lắng Cố Giả Cần, anh không biết Cố Giả Cần muốn đi đâu, sẽ làm ra chuyện gì, cho nên anh bảo thư ký lái xe, đi theo phía sau xe Cố Giả Cần. Thư ký cung kính nói, chủ tịch tôi thấy tâm trạng Cố Tổng còn rất ổn, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Lục Hàn Đình nhìn xe Cố Giả Cần ở phía trước, tâm trạng Cố Giả Cần rất ổn, lái xe cũng rất ổn, hoàn toàn chính xác không rông dáng vẻ sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Lục Hàn Đình trao lại mày kiếm. Tôi và cậu ấy đã quen nhau nhiều năm như vậy, tôi biết cậu ấy mặt ngoài càng bình tĩnh bên trong càng nguy hiểm, vẫn nên đi theo sau đi. Lục Hàn Đình vẫn là rất không yên tâm người anh em của mình, Cố Giả Cần vẫn sống như cô nhi không bố không mẹ, hiện tại Diệp Linh cũng đi, anh thật sự chỉ còn một mình, anh không đi theo, bên cạnh Cố Giả Cần liền thực sự không có ai. Rất nhanh, thư ký ngừng xe lại, Lục Hàn Đình xuống xe, bọn họ đã tới trước cửa Cố Gia Đại Trạch. Thì ra cô Giả Cần rời sân bay, lái xe đi tới Cố Gia Đại Trạch. Anh tới Cố Gia Đại Trạch làm cái gì? Chủ tịch xe Cố Tổng đã dừng ở phía trước nhưng Cố Tổng không biết đi đâu rồi ạ, thư ký Diêm nói. Lục Hàn Đình cũng thấy xe Cố Giả Cần nhưng không nhìn thấy có Giả Cần. Cậu ấy đi đâu chứ? Lúc này thư ký Diêm kinh hô. Cố Tổng, chủ tịch ngài mau nhìn, Cố Tổng ở đói trời ạ, Cố Tổng đây là muốn làm cái gì? Lục Hàn Đình nhanh chóng ngắng đầu, anh ở phía trước thấy được Cố Giả Cần, hiện tại cô Giả Cần cầm trong tay một ngọn đuốc, trên đuốc cháy lửa hừng hực. Chủ tịch Cố Tổng có phải điên rồi không? Thư ký Diêm cả kinh nói. Lục Hàn Đình lúc này chạy đến, muốn chạy đến chỗ Cố Giả Cần. Thế nhưng một giây kế tiếp bước chân anh cứng đờ, bởi vì Cố Giả Cần ở phía trước đã giơ tay lên, ném cây đốt trong tay vào Cố Gia Đại Trạch. Phừng, một tiếng, ngọn lửa cây đốt lan ra, đốt cháy toàn bộ Cố Gia Đại Trạch, rất nhanh Cố Gia Đại Trạch liền lâm vào biển lửa. Cách chương.